Cửu vực kiếm đế, chương 2173, Phi Thiên Thiên kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần này Phi kiếm đế ngầm thừa nhận để huyết ảnh kiếm tôn xuất thủ cũng là muốn thăm dò một phen Sở Phong Miên thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao liên quan tới Sở Phong Miên thực lực nghe đồn mặc dù nhiều, nhưng Sở Phong Miên cảnh giới lại chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, bọn họ vậy đều có chút hoài nghi liên quan tới Sở Phong Miên thực lực một chút nghe đồn. Lần này huyết ảnh kiếm tôn cùng Sở Phong Miên giao thủ, đã là thăm dò ra Sở Phong Miên thực lực cùng nghe đồn rằng so sánh, không kém chút nào, vậy dĩ nhiên không có liều chết huyết chiến lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến thượng kiếm tông di tích bên trong, lại phân thắng bại a, Phi kiếm đế nói một câu, biến thành một đạo độn quang, từ Sở Phong Miên trước mặt rời đi, hai người bọn họ đi đến kiếm thành một khu vực khác bên trong, cùng Sở Phong Miên tách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đến thượng kiếm tông di tích bên trong, liền là ngươi từ kỳ. Huyết ảnh kiếm tôn cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, chợt biến thành một đạo độn quang, đi theo cái này Phi kiếm đế cùng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần này kém một chút bị Sở Phong Miên chém giết tại cái này trước mắt bao người, nhưng cái gọi là mất hết mặt mũi, đối tiên tướng cường giả tới nói, mặt mũi đại quãng đời còn lại mệnh cho nên một chút tiên tướng cường giả, bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, cũng không nguyện ý thần phục người khác. Tiến vào Sở Phong Miên để cái này huyết ảnh kiếm tôn mất đi to lớn như thế mặt mũi, nếu là hắn không giết Sở Phong Miên, ngày sau tại cửu vực coi như triệt để không ngẩng đầu được lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chờ, Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, hắn vậy không có ngăn cản ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại vậy không có muốn cùng Phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn huyết chiến ý tứ, hắn mắt cũng là vì thượng kiếm tông truyền thừa mà đến, lúc này nếu như bại lộ quá nhiều thực lực đối Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lần này kiếm thành bên trong cường giả đã là càng ngày càng nhiều, cái này chút kiếm tu cường giả, nhưng đều chờ đợi cơ hội, đi đối phó những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng muốn bị người chiếm được tiện nghi, hắn vậy chiếm cứ kiếm thành nhất phương khu vực trong, đứng lơ lửng trên không. Trận này xung đột như vậy đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát lại một đường không gian đường hầm xuất hiện, lại có cái khác kiếm tu cường giả, đi tới kiếm thành bên trong, không đến 2 canh giờ bên trong, hết thảy 12 vị kiếm tu cường giả toàn bộ tề tụ tại kiếm thành bên trong. Cái này 12 vị kiếm tu cường giả chính là đạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu cường giả, là không có tư cách tiến vào bên ngoài kiếm vực bên trong đến, huống chi đi vào kiếm thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp cận bên ngoài kiếm vực bên trong, cái kia một cỗ không gian chi lực chính là tại sàng chọn cái này chút kiếm tu, phải chăng có tiến vào bên ngoài kiếm vực tư cách chỉ có chiếm được thượng kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu, mới có thể cuối cùng đi vào kiếm thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Sở Phong Miên suy đoán không sai, lần này đi vào kiếm tu cường giả thật là hết thảy 12 vị, xem ra lần này thượng kiếm tông di tích mở ra cấp cho thượng kiếm chấp lệnh đồ thật là cùng cổ quy củ cũ như thế, hết thảy sẽ có 12 vị kiếm tu cường giả, đến đây tranh đoạt cái này thượng kiếm tông truyền thừa. Trác kiếm phàm, Liễu kiếm đế, Thần mộc kiếm đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt vậy đang quan sát cái này từng vị đã đến kiếm tu cường giả, Sở Phong Miên hiện tại có được thiên thánh kiếm đế, hắc bạch thiếu quân ký ức đối hiện tại tiến vào cửu vực bên trong cường giả cũng có được hiểu một chút. Trong đó một chút người thân phận, Sở Phong Miên một chút đều đã là có thể nhận ra được đều là vực ngoại tinh không bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu, giống như là cái kia thần mộc kiếm đế càng là thành danh đã lâu một vị tiên tướng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này tại tiên tướng cảnh giới trọn vẹn là tích lũy số thời gian 100.000 năm, một thân tiên lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nghe nói cái này thần mộc kiếm đế, sớm đã có lấy bước vào huyền thiên cảnh năng lực. Thế nhưng là hắn vì khổ tu kiếm thuật lại là một mực không có đột phá cảnh giới, người này mặc dù chỉ là tiên tướng cảnh giới, nhưng thực lực chân chính cùng huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, không có chút nào khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm nhận được thần mộc kiếm đế trên thân khí tức một khắc, trong lòng đều là cảm giác được một loại vô cùng e dè cảm giác. Thần Mộc Kiếm Đế thực lực tại phía xa Hắc Bạch Thiếu Quân phía dưới, dù cho là Hắc Bạch Thiếu Quân liên thủ, đều chưa hẳn là cái này Thần Mộc Kiếm Đế đối thủ, lần này tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa kiếm tu bên trong, lại có cường giả như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Sở Phong Miên, kiếm thành bên trong cái khác một chút kiếm tu cường giả, khi nhìn đến Thần Mộc Kiếm Đế thời điểm, trong ánh mắt đều là vô cùng e dè. Hiển nhiên là Thần Mộc Kiếm Đế thực lực đối với những khác người tới nói, đều là vô cùng e dè, mà Thần Mộc Kiếm Đế lại là nhàn nhã như bức đứng tại kiếm thành trung tâm nhất trên bầu trời, nhìn xem kiếm thành trung tâm cái kia một đạo to lớn cửa đồng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Thần Mộc Kiếm Đế bên ngoài, cái khác kiếm tu cường giả vậy cơ hồ đều là có chút danh tiếng cường giả, thực lực yếu nhất cũng là đạt đến Thiên Thánh Kiếm Đế, Hắc Bạch Thiếu Quân cấp bậc kia, đều cơ hồ là so với bình thường tiên tướng cường giả lợi hại hơn vô số lần nhân vật. Về phần càng người yếu hơn, cho dù là có chỗ cơ duyên, đạt được Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ thế nhưng không có khả năng giữ được Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ, chỉ có khả năng rơi vào một người chết cầu đổi chủ hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra Thiên Kiếm Tông tốn hao to lớn như thế đại giới, ngược lại là xác thực lấy được một đạo Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ. Ngoại trừ Thần Mộc Kiếm Đế bên ngoài, một tôn người trẻ tuổi, nhất đưa tới Sở Phong Miên chú ý, cái này một tôn người trẻ tuổi, một thân trường bào, ánh mắt như kiếm, trên người hắn kiếm thuật, ở đây những người khác có lẽ không biết, nhưng Sở Phong Miên lại là vô cùng hiểu rõ, đây là Thiên Kiếm Tông kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Thiên Kiếm Tông nắm thông thiên các người, đến đây muốn mua lại Sở Phong Miên trong tay đạo này Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ, càng thì nguyện ý tốn hao một tôn kiếm đạo đồ đằng, ba kiện tiên khí giá trên trời, hiển nhiên là Thiên Kiếm Tông đối Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ có nhất định được chi tâm. Từ Sở Phong Miên nơi này vấp phải trắc trở về sau, Thiên Kiếm Tông xem ra cũng là tìm được những người khác, không biết là mua đến, vẫn là đoạt được một đạo Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ, bất quá cuối cùng thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tôn người trẻ tuổi hình dạng, Sở Phong Miên đều cảm giác có chút lạ lẫm, hiển nhiên cũng không phải là vạn năm trước đó nhân vật. Vạn năm trước Thiên Kiếm Tông cường giả, Sở Phong Miên toàn cũng biết người trẻ tuổi kia hiển nhiên là gần vạn năm mới quật khởi một vị thiên tài, bất quá hắn một thân thực lực lại là đã đạt đến tiên tướng cảnh giới đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế thừa chính thống nhất phi tiên thiên kiếm quyết, còn để Thiên Kiếm Tông hao phí to lớn như thế đại giới cũng muốn làm ra Thượng Kiếm Chấp Lệnh Đồ, xem ra người này, ngược lại là Thiên Kiếm Tông thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, mong muốn đem hắn bồi dưỡng thành một tôn vô địch kiếm tu cường giả. Sở Phong Miên nhìn xem người tuổi trẻ kia trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trẻ tuổi kia tu hành kiếm thuật chính là phi tiên thiên kiếm quyết, Thiên Kiếm Tông thân là bảy đại tông môn một trong, trong đó kiếm thuật có lẽ nhiều, vẻn vẹn là Thiên Kiếm Tông đệ tử tu hành kiếm thuật đều có mấy chục loại nhiều. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông tất cả kiếm thuật bên trong, cái này phi tiên thiên kiếm quyết lại là lợi hại nhất một đạo, chính là Thiên Kiếm Tông chấn tông kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, bình thường chỉ có lịch đại tông chủ mới có tư cách học tập. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.